hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, Mạc Khinh Vũ, lò thạch, con đường ngắm ngôi bua của tiện nhân. Không cần cảm ơn, chọc bên phải, Tống Trần Trạch Liên thi ngữ Triệu Nguyên. Hạ An Khả, thấy tất cả mọi người đều đang mắng tôi an tâm rồi. Thi ngữ 233, ba thiện khách của thời đại. Tống Cặn Bã, Liên Kỹ Nữ, Triệu Tiểu Nhân, gạch bỏ, mình không hiểu lắm a, có vị cao nhân nào qua đường hiểu thì cho tại hạ xin một cái comment. Gạch bỏ, 233, phát âm nghe giống ahaha, vô cùng cảm ơn comment của bạn Hương Ly Daddy. Người qua đường bị vả mặt, phát tiết lửa giận trên người mấy đầu sỏ gây tội. Tiếng chửi rủa che trời lấp đất, đãi ngộ cút xéo mà mấy ngày trước Cố Vân Khuynh được hưởng thụ. Lúc này rất châm chọc rơi trên người Liên Thi Ngữ cùng Tống Trần Trạch. Chỉ còn một quần thề, tới giờ vẫn không tỏ thái độ. Liên Y, đoàn kỵ sĩ trung thành nhất của Liên Thi Ngữ, trầm mặc, trước mặt chứng cứ rõ ràng. Bọn họ không có chút xíu tự tin nào. Nhưng, sâu trong nội tâm những người này, làm sao không ôm may mắn chứ? Có lẽ, còn có chuyển biến, ngọn lửa chờ đợi yếu ớt này. Chỉ cần một bát nước lạnh, thì sẽ tắt, mà, bát nước lạnh này, rất nhanh, đã đổ đến. Sáng sớm hôm sau, cao ốc Tinh Quang, tòa nhà quản lý, Liên Thi Ngữ gắt gao túm Tống Trần Trạch, trên khuôn mặt điềm đạm xinh đẹp, đã trắng bệch một mảnh. Tối hôm qua, bọn họ ở đây, trơ mắt nhìn buổi họp báo kia được phát sóng trực tiếp. Chỉ một ngày, toàn bộ bị nghịch truyền. Bọn họ thế nhưng bị buộc đến hoàn cảnh này. Hiện giờ, dưới lầu, phóng viên giải trí suốt đêm tới đã đứng chật cứng. Căn bản không thể thoát thân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liên Thi Ngữ vội vàng kéo Tống Trần Trạch. Trần Trạch, anh nói chuyện đi, đủ rồi. Bỗng dưng, người đàn ông giống to, sắc mặt khó coi liếc cô ta. Em đủ chưa? Trong ánh mắt kia, căn bản không có chút ôn nhu nào. Liên Thi Ngữ dùng mình, nhưng, giây tiếp theo, cô ta không thể tin chừng mắt Hạnh, anh hung dữ với em, nói, còn đẩy người đàn ông một cái, anh là đồ hỗn đàn, chỉ là, vì dung mạo dễ thương, cho dù là bộ dáng giận dữ, vẫn yêu kiều như cũ, nhưng, lại thời điểm này, Tống Trần Trạch căn bản không có tâm tư thưởng thức, quả nhiên là đàn bà, thời điểm mấu chốt đều ngu xuẩn. Em, hắn ta mở miệng, định làm Liên Thi Ngữ câm miệng lại. Tích ô tích ô tích, tiếng còi cảnh sát, mà không biết chuyển sang tiếng Việt thế nào. Đành theo cơn vớt vậy, âm thanh chói tai từ xa dần dần lại gần. Tống Trần Trạch bỗng chốc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Vừa nhìn, một chiếc xe cảnh sát, dừng ngay dưới lầu, sắc mặt hắn ta thoáng chốc đại biến. Sáng sớm, nhóm paparazzi đau khổ ngồi xổm canh dưới lầu tòa nhà Tinh Quang. Rốt cuộc đã chờ được tiết mục chính. Xe cảnh sát tiến vào. Mọi người sôi nổi nhường đường. Rất nhanh, mấy cảnh sát xuống xe. Sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng lên lầu. Mấy chục phút sau, Tống Trần Trạch và Liên Thi Ngữ phân biệt bị giữ chặt tay. Đè xuống dưới, ánh mắt các phóng viên đều tỏa sáng. Nhưng nhìn mấy vị đại ca mặc cảnh phục, cũng không dám chạy lên, chỉ có thể đứng xa xa vây xem. Giơ máy ảnh lên chụp liên hồi. Tách tách, tách tách, trong ánh đèn chói lóa, Liên Thi Ngữ thần sắc đờ đẫn, mà Tống Trần Trạch cả mặt âm trầm. Thời đại Internet, không ít paparazzi lấy ra sản phẩm điện tử, ngay lập tức livestream, tức khắc tăng thêm một hồi gió tanh mưa máu. Mà nhóm Liên Y cuối cùng vẫn còn cố thủ, dưới một búa này, cũng, tan tành tứ tung. Đêm khuya, trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, đèn đuốc sáng trưng, đây là lời nói thật. Một cảnh sát thanh niên diện mạo hàm hậu cau mày, khẩu khí của anh ta không tốt. Nghe vậy, buông xuống tờ giấy ghi lời khai, trầm giọng nói, Tiểu Ngô, anh Chu, hắn ta, cảnh sát Ngô kia khó chịu mở miệng. Rồi bị đánh gãy, được rồi, vị cảnh sát kia quay đầu, nói với Tống Trần Trạch, cậu trước hãy nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, anh ta lôi kéo thằng nhóc kia, hai người rời khỏi đây. Trong phòng, chỉ còn lại Tống Trần Trạch. Qua hơn 10 tiếng trả lời câu hỏi, sắc mặt hắn ta cũng xanh xao. Trên tuấn nhan thường thấy phong lưu, giờ xuất hiện biểu tình như ma quỷ. Liên Thi Ngữ, em yêu anh phải không? Vậy đừng làm anh thất vọng. Cái gì? Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, trong phòng thẩm vấn khác, Liên Thi Ngữ bị hắn ta mặc niệm trắng mặt, điên cuồng lắc đầu. Trần Trạch, sao anh ấy có thể nói vậy được? Cảnh sát thanh niên mới vừa rồi, ánh mắt phức tạp liếc cô ta, tựa như thương hại lại tựa như khinh thường. Tống Trần Trạch xác thật đã khai báo, chủ mưu hủy hoại Cố Vân Khuynh chính là cô. Việc này có phải thật hay không? Liên Thi Ngữ bất chợt cười to, tôi không tin, mấy người lừa tôi đúng không? Có bản lĩnh, để chúng tôi đối chất đi. Cảnh sát kia nghiêm mặt, lạnh giọng nói, chuyện này không phù hợp với nguyên tắc thẩm vấn. Chỉ cần cô khai báo là được. Trong quá trình điều tra, người khả nghi khác nhau không được đổi khẩu cung. Cục cảnh sát không thể chấp nhận để cô ta hồ nháo như vậy. Thế, Liên Thi Ngữ cắn chặt răng, trong lòng càng thêm hoảng. Chẳng lẽ vì thoát tội, Tống Trần Trạch thế nhưng lên án mình. Rõ ràng là anh ta tự tiện hành động. Đại não còn chưa phản ứng lại, Liên Thi Ngữ đang loạn, tiềm thức buột miệng thốt ra. Dứt lời, chính cô ta cũng không thể tin chừng lớn mắt, nhưng, trong lòng, lại ẩn ẩn thở nhẹ ra. Rốt cuộc, con người, đều suy nghĩ vì bản thân, mà Tống Trần Trạch đã bất nhân, thì đừng trách cô ta bất nghĩa. Từ lúc hai người Tống Liên bị bắt, đã qua một tháng, khi bọn họ phải trải qua thẩm vấn đau khổ trong trại giam. Bên ngoài, chủ nhân của hai người, Tinh Quang cũng chịu không nổi. Có thể nói, gièm pha của người đại diện và nghệ sĩ Kim Bài bị lôi ra ánh sáng là lúc. Chỉ một đêm, giá cổ phiếu của Tinh Quang không ngừng trượt xuống. Sau khi tin bắt người được chứng thực, càng trượt dài thẳng tắp, mà khiến cao tầng càng kinh hãi đó là, bên Hoa Ảnh, đang bắt đầu thu mua cổ phiếu nhà mình. Bởi vậy, khi Tống Trần Trạch ở trong trại giam hy vọng công ty tới cứu trợ, lại trăm triệu lần không ngờ tới, chính mình đã thành khí tử. Khí tử, đứa con trai bị vứt bỏ. Hiện tại trên dưới Tinh Quang, đều như lâm vào đại địch, ai còn rảnh để ý tới hắn ta. Mà lúc Tống Trần Trạch rốt cuộc nhịn không được, đưa ra yêu cầu mời luật sư biện hộ. Những luật sư cao cấp tự xưng là bạn bè hắn ta lại sôi nổi chống đẩy. Cuối cùng, hắn ta vẫn phải dùng giá cao mời một vị không nổi danh cho lắm. Trên thực tế, Tống Trần Trạch vốn xuất thân là trẻ mồ côi. Nguyên nhân là vì trước kia khổ, nên hắn mới không mang tất cả trèo lên. Nhưng, khi hắn ta nổi bật rồi, lại trở nên cao ngạo coi mình hơn người khác. Bỏ qua tình cảm, chỉ xem lợi ích, đây là thủ đoạn tốt, từng làm hắn ta nổi bật nhất thời. Nhưng, lúc rơi xuống, lại không có ai đồng ý đứng cạnh hắn ta. So sánh ra, Liên Thi Ngữ vẫn may mắn hơn hắn ta. Bởi vì, cô ta còn có cha mẹ. Lúc này, nhà họ Liên, cha Liên và mẹ Liên gấp đến độ xoay vòng vòng. Còn chưa liên lạc được, mẹ Liên Vương Thục Phân trừng mắt. Liều mạng bắt lấy tay Liên Thắng Đông, gân xanh nổi lên, chưa, Liên Thắng Đông cắn răng, ném điện thoại xuống đất. Mấy ngày nay, khuôn mặt còn chút trẻ trung của ông ta giờ già hơn 10 tuổi. Trời đánh, sao chúng ta lại thu nhận một con sói mắt trắng như vậy? Vương Thục Phân bi thương gào thét, Liên Thắng Đông bực bội gãi đầu. Được rồi, khóc lóc có ích lợi gì? Mời luật sư là được. Bản án của Ngữ Nhi không nghiêm trọng, bởi vì vụ án còn chưa xét xử, Liên Thi Ngữ là tội phạm chưa định tội, có thể mời luật sư. Cho nên, ông bà nhà họ Liên, sau khi lo lắng thuê luật sư cao cấp cho con gái nhà mình, lại lâm vào cục diện bó tay không có biện pháp, mà, hiện nay, theo bọn họ, biện pháp duy nhất lúc này, làm tìm được Cố Vân Khuynh. Liên Thắng Đông trầm tư. Bất ngờ nói, từ, thời sự hôm qua có nói Vân Khuynh muốn phát hành album. Tôi thấy, mấy ngày hôm nay con bé có phải ở cái gì mà. Hoa Ảnh thu âm, phải rồi, mắt Vương Thục Phân sáng lên, tôi đến công ty đòi người. Nửa giờ sau, hai người vừa ra khỏi cửa, đã nghe vài tiếng tách tách, giây tiếp theo, ánh đèn liên tục sáng lên, âm thanh chất vấn che trời lấp đất ập tới. Xin hỏi hai vị, lời đồn hai vị thu dưỡng Cố Vân Khuynh là dụng tâm kín đáo trên mạng. Có phải thật không? Tai nạn xe cộ của cha mẹ Cố Vân Khuynh năm đó thật sự là ngoài ý muốn sao? Một loạt câu hỏi, Vương Thục Phân không rõ nguyên do, nhưng sắc mặt của Liên Thắng Đông thoáng chốc trắng bệch, thật vất vả, hai người mới tránh thoát được, trốn trở về nhà, lão Liên, như thế nào? Vương Thục Phân nhíu mày, định hỏi cái gì, lại bỗng nhiên thấy biểu hiện không bình thường của chồng mình. Ông làm sao thế? Thần sắc Liên Thắng Đông kinh hoàng cực độ, môi ông ta động đậy vài cái, lại phát hiện, mình phảng phất như không thể nói được, bí mật lớn nhất cuộc đời này, bị mọi người nói toạc ra. Ông ta, chấm, tinh tinh, đột nhiên, di động Liên Thắng Đông vang lên, ông ta lấy ra thì thấy, phần người gọi ghi hai chữ, Vân Khuynh, lúc này, như âm phù ma quỷ, ông ta run rẩy nhấn nút nhận, giây tiếp theo, giọng nữ nhàn nhạt quanh quẩn vang lên, chú Liên, phần đại lễ này của tôi, chú có vừa lòng, cách chương.